phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Đoàn tụ độc cổ, Vân Thiên Thần cùng Lâu Chiến Thiên nghe xong hai người đối thoại phản ứng khác nhau. Lâu Chiến Thiên toàn thân tản ra một cỗ lạnh ý, vì khỏa đan dược liền âm thầm đuổi giết hắn cháu gái. Những người đó đều đáng chết, Vân Thiên Thần trong mắt toát ra nghi hoặc, như là vì tẩy tủy đan, kia không là hẳn là đem Lâu Nha Đầu chụp tới sao? Thế nào ngược lại còn muốn ám sát nàng đâu? Tử Y nam tử như có thâm ý xem Lâu Mộ Yên cười cười. Tiểu Nha Đầu cảm thấy đâu? Nếu địch quốc có người có được tẩy tủy đan, còn có thể luyện chế dưỡng tinh đan, nhưng lại là đại nguyên soái cháu gái. Không thể vì mình sử dụng, đổi thành các ngươi lại như thế nào? Lâu Mộ Yên đạm cười hỏi. Vân Thiên Thần tiếp lời nói. Tự nhiên là giết, sau đó hắn trầm tư hội. Nói, thì ra là thế, xem ra kia cỗ thế lực phía sau màn làm chủ là Diễm Trụ Quốc đối địch quốc không thể nghi ngờ. Hoàng bá bá, người gần nhất có hay không cảm thấy ban ngày thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Khả đến ban đêm sẽ sinh long hoạt hổ, Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem Vân Thiên Thần. Vân Thiên Thần sửng sốt, có chút xấu hổ cười cười, gần nhất mấy tháng quả thật sẽ có tình huống như vậy. Chẳng lẽ không thích hợp, hắn đã sớm hoài nghi thân thể ra điểm vấn đề, khả đế quốc y sư cùng đan sư đều vì hắn kiểm tra quá. Cũng không có trở ngại, đương nhiên không thích hợp, Lâu Mộ Yên tiếp tục nói. Có thể làm cho ta cho ngươi đem bắt mạch sao? Hảo, đối với Lâu Mộ Yên y thuật hắn cũng không nghi ngờ. Hắn có như vậy bệnh trạng chưa từng có đối ngoại nói qua. Nàng có thể liếc mắt một cái nhìn ra bệnh lý, kia khẳng định có chỗ hơn người. Lâu Mộ Yên tham thượng Vân Thiên Thần mạch, không cảm thấy nhíu nhíu mày. Ngươi trong cơ thể cất giấu một loại độc tố, chính là bây giờ còn chưa bùng nổ. Cho nên khác y sư hoặc là đan sư hoàn kiểm tra không đi ra. Bất quá nếu là chờ bọn hắn có thể kiểm tra ra là lúc. Hoàng bá bá này thân tu vi cũng liền triệt để phế đi, là cái gì độc? Vân Thiên Thần thân là vua của một nước quả thật có lâm nguy không sợ trong lòng. Chẳng sợ trong lòng khiếp sợ hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Một loại đoàn tụ độc, Lâu Mộ Yên gặp Vân Thiên Thần vẻ mặt nghi hoặc. Lại bổ sung một câu, Hoàng bá bá, ngươi đến buổi tối cảm giác bản thân tinh lực dư thừa thời điểm có phải không phải đều đi cố quý. Phi nơi đó, Vân Thiên Thần hơi hơi mị hí mắt, đem mâu bên trong ám quang giấu đi, phía trước còn chưa cảm thấy, hiện tại hồi nhớ tới quả thật có chuyện này, mỗi lần bản thân tinh thần dư thừa phúc hỏa lò hỏa trung thiêu khi, hắn tổng hội không hiểu tiêu sái đến Cố Yên Đình cung điện. Chỉ cần mây mưa thất thường một đêm, ngày thứ hai sẽ lần tình cảm thích, tình huống như vậy như là không chịu khống chế giống nhau. Trong lòng hắn yêu nhân rõ ràng chỉ có Lâu Mặt Tử. Nhưng đối Cố Yên Đình thân mình lại dị thường mê luyến. Cái đó và hắn tu luyện tĩnh khí công pháp đã tướng bột. Xem ra trong đó tất có ẩn tình, ý của ngươi là Cố Yên Đình đối ta hạ độc. Ta từng ở Cố Quý Phi trên người nghe đến quá loại này đoàn tụ độc lời dẫn. Cho nên vừa rồi gặp Hoàng bá bá ngươi trong mắt ẩn hàm không bình thường tơ máu. Vành mắt phiếm thanh, mới phỏng đoán ra ngươi trúng loại này độc. Lâu Mộ Yên thu hồi đặt ở Vân Thiên Thần trên cổ tay thủ. Hiện tại bắt mạch sao? Ta có thể xác định ngươi chính là trúng đoàn tụ độc nghe được Lâu Mộ Yên lời nói. Lâu Chiến Thiên cùng Tử Y nam tử trong mắt đều nhịn không được nổi lên mặt lạnh ý. Cung đình trong vòng sự tình quả thật có rất nhiều mịt mờ âm u. Khả Cố Yên Đình đối Vân Thiên Thần hạ loại này đoàn tụ độc lại thải đến bọn họ điểm mấu chốt. Không thể phủ nhận Vân Thiên Thần là một thế hệ minh quân. Trung giai kiếm vương tu vi, ít nhất cũng có thể sống thượng 200-300 tuổi. Hắn thượng vị sau chăm lo việc nước. Quốc phú minh cường, Diễm Trụ Quốc bản đồ cũng khuếch đại không ít, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn lại thống trị quản lý Diễm Trụ Quốc 100 năm. Hắn cũng là quân vương tốt nhất nhân tuyển, nhưng là nếu hắn trong cơ thể độc tố bùng nổ, tu vi mất hết, nhiều nhất sống thêm 100 năm đã đem chết đi. Chúng độc trong khoảng thời gian này cũng cho hắn quốc hữu khả thừa dịp chi cơ. Răng rác, Vân Thiên Thần trên tay chén trà bị hắn bóp nát, trên mặt ẩn ẩn có vài phần não ý. Lâu Mộ Yên nhìn lướt qua Vân Thiên Thần trong tay vỡ vụn thành phấn mặt chén trà. Khóe môi ngoéo một cái tiếp tục nói. Mất đi tu vi chính là đoàn tụ độc sơ kỳ phát tác bệnh trạng. Nếu không hiểu, hậu kỳ này độc chỉ cần lại gia nhập một loại trung cổ. Trung cổ độc nhân sẽ chậm rãi biến thành con rối. Bị hạ cổ người khống chế, nàng đã từng hóa phàm ở nhân gian giới học tập y thuật khi liền từng xâm. Nhập đến một mảnh cổ thuật xương hưng đại lục, cũng ở nơi nào học tập trung cổ giải cổ thuật. Vân Thiên Thần sở bên trong đoàn tụ độc cổ nàng vừa vặn biết. Đối này đoàn tụ cổ như thế hiểu biết, so sánh với lâu nha đầu ngươi có biện pháp giải thôi. Tử y nam tử chuyển động bắt tay vào làm trung Phật Châu tốc độ nhanh không ít. Vân Thiên Thần là hắn tôn tử, cố ra cái kia nha đầu cũng dám đánh như vậy chủ ý. Đáng chết, quả thật có thể giải, nàng nhưng là đến làm buôn bán. Đây là giao dịch tiền một cái mồi, nan giải sao, Vân Thiên Thần trên mặt như trước mang theo tươi cười, chính là trong mắt nhưng không có độ ẩm ni. Lâu Mộ Yên trả lời. Hiện tại đoàn tụ độc còn chưa lần đầu tiên phát tác. Hảo dài, nếu là ngày sau tu vi hủy bỏ trong chăn nhập trùng cổ liền khó khăn, kỳ thực hoàng bá bá ngươi có. Thể cho đế quốc y sư kiểm tra hạ của ngươi bàn chân tâm. Mặt trên tất nhiên đã có chúng độc sơ vi bệnh trạng, không cần. Tiểu nha đầu hội giải này độc, ta đương nhiên phải tìm ngươi giải, Vân Thiên Thần trên mặt lộ ra tín nhiệm sắc. Lâu Mộ Yên cười nói, vậy ta còn trở về chuẩn bị vài loại thảo dược, mấy ngày nữa ở cho ngươi giải độc, nàng ở trong lòng bổ sung một câu. Cũng cho ngươi có cũng đủ thời gian đi thăm dò loại này độc. Hảo. Giải độc việc liền muốn dựa vào lâu nha đầu. Độc giải sau, hoàng bá bá tất có thâm tạ, Vân Thiên Thần nội tâm cũng là sốt ruột. Nếu chân tướng Lâu Mộ Yên lời nói, kia hắn đem gặp phải tu vi hoàn toàn biến mất, bị Cố Yên Đình khống chế kết cục, hắn đương nhiên sẽ không cam tâm ni vốn Cố Yên Đình chính là hoàng thất đặt ở mặt nước một cái. Mồi câu, muốn điệu khởi trong hồ cá lớn. Ai biết kỳ kém nhất chiêu ngược lại bị mồi câu hạ độc. Hắn thật sự là đủ châm chọc. Lâu nha đầu, trước ngươi nói muốn cùng hoàng thất làm nhất bút giao dịch. Hẳn là không chỉ là cho ngươi hoàng bá bá giải độc một chuyện đi. Tử y nam tử bí hiểm cười cười. Nha đầu kia so lâu chiến thiên kia lão tiểu tử cùng lâu mạt phụ cái kia kẻ dối trá còn tạc. Đem Vân Thiên Thần chúng độc sự tình trước đề xuất cũng sợ là muốn vì này sau đàm phán nhiều một. Phần lợi thế đi, Lâu Mộ Yên nếu biết Vân lão tổ đoán, chắc chắn vỗ tay khoa một câu, gừng vẫn là lão lạt tự nhiên không chỉ là hoàng bá bá chúng độc. Chuyện, này con là mang vào mà thôi, Lâu Mộ Yên cười đến trong veo. Đối với tự y nam tử chớp chớp mắt, hoàng lão tổ. Ta như nói bản thân còn có tẩy tủy đan đâu. Ha ha, tử y nam tử ngửa đầu bật cười. Đem trong mắt khiếp sợ cùng sắc mặt vui mừng thu liễm. Ta chỉ biết ngươi nha đầu kia so ngươi ra ra còn tặc nói đi. Ngươi muốn thế nào giao dịch. Hắn tuy rằng hoài nghi Lâu Mộ Yên trong tay còn có tẩy tủy đan lại cũng không dám khẳng định. Dù sao như vậy nghịch thiên đan dược có thể truyền lưu ra như vậy mấy khỏa đã thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới trong tay nàng thật là có còn lại. Xem ra lâu tiểu nha đầu tên kia giấu ở phía sau sư phụ thật sự là sủng ái nàng cực kỳ. Vô luận nàng đưa ra điều kiện gì, bọn họ hoàng thất đều sẽ không rất mệt. Hết chương.